One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 950. Tân thế giới toàn diện tan vỡ. Không được, lập tức đóng cửa cửa chính. Ngàn vạn lần không nên để đám này đê tiện Barbarian vọt vào căn cứ. Hắc Long thấy tình thế không ổn, vội vàng dẫn người thối lui đến bên trong căn cứ. Theo ủng ủng một tiếng vang thật lớn, căn cứ đại môn bị hoàn toàn đóng cửa. Mèo rừng các loại, chờ, nhân khí vội vàng vọt tới trước cửa. Điên cuồng phát tiết, lung tung nện, mặc dù bọn họ xử xuất tất cả vốn liếng. Căn cứ đại môn như trước không chút sứt mẻ. Zoro nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Xem ra, cái này đạo môn trải qua hắn đặc thù củng cố. Lẽ nào, bên trong vây quanh hải lâu thạch sao? Mà lúc này, thối lui đến bên trong căn cứ Hắc Long đám người. Chính tâm cấp bách hỏa liệu ở trong phòng theo dõi thương lượng. Xuyên thấu qua quản chế màn hình, thấy Zoro đám người như trước bị che ở bên ngoài. Hắc Long cuối cùng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phó thủ Ramon nói rằng, hội trưởng, có cái gì tốt lo lắng? Kuina vẫn còn ở chúng ta trong tay. Hơn nữa, 800 danh chiến nô cũng vẻn vẹn mới. Chỉ có, xuất động 100 cái. Nơi đây còn có 300 danh long vệ cùng 20 cái tân hình giết chóc binh khí. Coi như bọn họ xông vào, cũng không nghi là chịu chết. Ramon, để mọi người tâm lý đều có chút sức mạnh. Thế nhưng, Nạp Lan Khang Thánh lại lắc đầu. Không chút khách khí cho mọi người trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Các ngươi cũng quá lạc quan. Đừng quên, hắn có thể dễ như trở bàn tay mở ra những cái này hạng quyền. Coi như chúng ta còn có 700 danh chiến nô. Vấn đề này không giải quyết. Nhiều hơn nữa chiến nô. Cũng chỉ là bài biện. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đoàn người sợ mặt đều trắng. Nạp Lan Khang Thánh cười lạnh một tiếng. Lại nói bổ sung. Hơn nữa, chúng ta bây giờ là thân bất do kỷ đợi ở trên trời. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Coi như Zoro vẫn vào không đến Long Môn căn cứ nội bộ. Như chúng ta cũng ra không được. Chẳng lẽ muốn vẫn bị hắn cho bị nhốt ở đây sao? Nói cũng phải. Chấm ngoặc kép. Tuy là Nạp Lan Khang Thánh là Long Môn phó hội trưởng. Thế nhưng, cũng là Long Môn cực kỳ có đầu não một người. Phân tích của hắn cùng phán đoán. Khiến cái này luôn luôn cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân. Đều hết hồn. Ta xem. Phải làm xong dự tính xấu nhất. Bất đắc dĩ thở dài. Nạp Lan Khang Thánh cầm lấy điện thoại trên bàn trùng bấm tổng bộ hải quân điện thoại tút tút tút. Chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên nửa ngày. Dĩ nhiên không ai tiếp. Điều này làm cho Nạp Lan Khang Thánh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Mơ hồ sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ước chừng mấy phút nữa, tổng bộ hải quân mới có người tiếp điện thoại uy. Vị ấy. Ta là bản bộ tân văn phát ngôn quan Hemepo chuẩn tướng. Địch tập, lập tức trợ giúp, chấm ngoặc kép, không đợi Nạp Lan Khang Thánh nói. Hắn liền nghe được đối diện truyền đến một hồi gấp mà hốt hoảng tiếng la. Nạp Lan Khang Thánh hỏi vội. Ta là Long Môn phó hội trưởng Nạp Lan Khang Thánh. Các ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Là ngươi, vừa nghe đến Nạp Lan Khang Thánh tên. Hemepo tức giận đã nghĩ mắng chửi người. Kobe bị buộc quỳ xuống. Hắn đã biết rồi. Chuyện này để Hemepo tức giận vô cùng. Hận không thể lập tức đi ngay tìm những cái này Thiên Long Nhân cầu tạp chủng nhóm tính sổ. Nhưng là, Kobe lại vừa cười vừa nói, đây không tính là cái gì. Chỉ ít, những người đó bị dẫn theo trở về. Mặc dù không có thuận lợi mang đi Kuina. Thế nhưng, Kobe trả giá, vẫn là đáng giá, mau trả lời ta, các ngươi bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Khang Thánh không nhịn được hỏi tới. Hemepo trong lòng một hồi cười nhạt, lòng nói cấp bách chết ngươi cho phải đây. Mắt thấy Nạp Lan Khang Thánh kiên trì cũng bị tiêu hao hết. Hemepo lúc này mới không chút hoang mang trả lời, chúng ta bên này đang ở gặp địch tập. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có chuyện gì không? À, Nạp Lan Khang Thánh vốn muốn cho hải quân phái người trợ giúp Long Môn. tiện đem nhất lợi hại thượng tướng đều cho phái qua đây. Nhưng là, vừa nghe đến tổng bộ hải quân đang ở gặp địch tập, tâm tình của hắn nhất thời trở nên càng thêm thấp thỏm lo âu. Tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Là quân cách mệnh đang đánh lén ấy ư? Địch nhân đến bao nhiêu người? Nạp Lan Khang thánh pháo Liên Châu tựa như liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Hemepo cực kỳ giản đoản trả lời, địch nhân chỉ có một. Tên của hắn, gọi Dragon. Hiện tại, toàn bộ hải quân tổng bộ đang toàn lực nghênh chiến Dragon. Iso, Lục Nghiêu, Dần, Suru Bà Bà, Aokiji, cự nhân bộ đội, giết chóc binh khí, toàn bộ tập kết, kể hết xuất động. Kobe đem những cái này quân cách mạnh cán bộ mang về đến tổng bộ hải quân. Cũng cố ý đem tin tức tản đi ra ngoài. Vì chính là muốn dẫn quân cách mạnh tới cứu người. Tuy là thủ đoạn có chút không thế nào quang minh chánh đại. Thế nhưng, tình thế bây giờ, phi thường nghiêm trọng, ai cũng minh bạch, phải trong thời gian ngắn nhất, đem hết toàn lực đánh tan quân cách mạnh. Hải quân thật vất vả mới vừa đánh hai lần xinh đẹp thắng trận. Chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thừa thắng đánh ra thời cơ. Tuyệt không thể để quân cách mạnh đạt được thở dốc. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người, quân cách mạnh chỉ một cái người. Hơn nữa, vẫn là bọn họ thủ lĩnh Dragon. Ngươi có chuyện gì không? Hemepo không lạnh không nóng hỏi. Để Kobe nguyên soái nghe điện thoại. Không có ý tứ. Kobe đang ở mang thương nghênh chiến Dragon. Hắn thực sự bận quá không có thời gian. Người muốn không có việc gì. Ta liền ăn tỏi rồi. Uy, chớ cúp, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Khang Thánh mới hô một tiếng. Trong ống nghe liền truyền đến rắc rắc thanh âm. Nạp Lan Khang Thánh khí hầu như muốn thổ huyết. Đúng lúc này, có người đột nhiên chỉ vào giám thị màn hình lớn tiếng hô lên. Các ngươi mau nhìn. Cửa chính bị phách mở. A, kêu một tiếng này gọi. Nhưng làm những thứ này Thiên Long Nhân làm cho giật mình. Mà ở cửa chính cửa, Zoro thả người một kiếm, xanh xanh tương chính môn cho đánh thành hai nửa. Đại môn ầm một tiếng, nặng nề nện xuống đất, lề sách san bằng trơn chuột, giống như là một chiếc gương. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt, được phóng thích các tù phạm tất cả đều gân giọng hưng phấn hô lên đứng lên. Mèo rừng cùng Rose, hai người vẻ mặt kính úy nhìn Zoro liếc mắt, sau đó, vẫy tay, nhất mã đương tiên vọt vào căn cứ, mà nằm bên ngoài trên đất năm tên trung tướng. Chứng kiến cái tràng diện này, tất cả đều bất đắc dĩ thở dài. Một hồi chiến đấu kịch liệt, không thể tránh được. Cùng lúc đó, Dragon đã ở một thân một mình đại nháo hải quân bản bộ, mà Sabo thì dẫn người bao vây thánh Mariezoa. Tân thế giới đỉnh tiêm hải tặc nhóm, ngoại trừ Zoro ở ngoài, cũng tất cả đều tề tụ một đường. Hỏa diễm đảo xung đột, cũng là toàn diện thăng cấp. Có thể nói, lần này hỏa diễm đảo sự kiện, đầu tiên là tranh đoạt nham tương quả thực, tiếp theo là tranh đoạt hoàng kim đổ thuyền. Thậm chí, kết quả cũng sẽ một lần nữa cải biến tân thế giới cách cục. Nói không chừng, sẽ có tứ hoàng lúc đó bị kéo xuống ngựa. Từ Dressrosa sự kiện phát sinh về sau, tân thế giới bánh răng, triệt để toàn bộ tan vỡ. Quân cách mạnh, hải quân, thế giới chính phủ, Thiên Long Nhân, Tứ Hoàng, siêu tân tinh, dù ai cũng không cách nào bứt ra sự tình bên ngoài. Tràng sử này không có tiền lệ hỗn chiến, đến tột cùng sẽ diễn biến thành dạng gì kết cục, không ai có thể đoán được. Làm Sabo dẫn người chạy tới thánh về sau, toàn bộ thế giới đã định trước sẽ triệt để phát sinh một hồi chưa từng có mãnh liệt siêu cấp địa chấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.